Chương 593, sau cùng đọ sức. Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh hồng bí kỹ 10 người thao túng thình thịch ở đệ tam cả dẹt phòng bị yếu nhất thời điểm. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì liên thủ đến cùng một chỗ, cùng nhau hướng đệ tam cả dẹt triển khai tiến công. Mà đệ tam cả dẹt đồng dạng không ngờ tới, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì cư nhiên có thể liên thủ đến cùng nhau. Trong đó đặc biệt ạ cả su nạ no xả sổ gì, hắn mới vừa cùng đệ tam cả dẹt liên thủ đến cùng nhau, chuẩn bị phải đối phó Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, ạ cả su nạ no xả sổ gì chân chính là hợp tác giả, cư nhiên không phải đều là xa nhận thôn nỉ ra đệ tam cả dẹt, ngược lại là thân là cổ nổ hạ thôn nỉ ra Uchiha Nguyệt bất quá, chỉ có một người vẫn luôn biết. Ả cả xù nạ no xả sổ gì chân chính là mục tiêu không phải Uchiha Nguyệt. Người kia, dĩ nhiên chính là Uchiha Nguyệt tự mình căn cứ nguyên tắc kịch tình ở thôi chắc. Uchiha Nguyệt cảm giác đệ tam cả dẹt đối với Ả cả xù nạ no xả sổ gì giá trị, xa xa cao hơn chính mình đối với Ả cả xù nạ no xả sổ gì giá trị. Dù cho ở Uchiha Nguyệt xem ra, mình là chặt đứt Ả cả xù nạ no xả sổ gì hai cánh tay đầu sỏ gây nên. Nhưng vì có thể trở thành mạnh nhất khôi lôi sư, ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhất định có thể ở thời khắc quan trọng nhất bính trừ cửu hận, đem chính mình chặn đánh giết mục tiêu chuyển rời đến đệ tam cả dẹt trên người. Sự thực chứng minh, Uchiha Nguyệt suy đoán không có sai, làm đệ tam cả dẹt mới vừa cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì liên thủ đến cùng nhau thời điểm, sử dụng quyển trục triệu hồi ra cái kia 10 bộ nhân hình khôi lôi ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Liền dùng chính mình khôi lỗi cùng Uchiha Nguyệt đánh một cái bí ẩn ám hiệu. Chứng kiến cái kia ám hiệu thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình muốn cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì liên thủ, cùng nhau đánh chết đệ tam ca dẹt. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nguyệt mới có cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì liên hợp đến cùng nhau hướng đệ tam ca dẹt triển khai tiến công ngay sau đó liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt nằm đấm, trực tiếp rơi vào đệ tam ca dẹt trên người. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu bí thuật, chính là Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh nguyên nhân, cho nên đệ tam cả dẹt bám vào ở trên người xa thiết áo giáp, căn bản là không có cách ngăn cản Uchiha Nguyệt vẻ này lực đạo. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh, trực tiếp đánh xuống ầm ầm ở tại đệ tam cả dẹt trên người, trực tiếp đem đệ tam cả dẹt đánh bại ở tại trên mặt đất. Sau đó, đệ tam cả dẹt bởi vì bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu nhập vào cơ thể mạnh trúng mục tiêu nguyên nhân, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị trọng thương, ngã xuống đất liên tục gói ra vài hớp tiên huyết. Hơn nữa, hay bởi vì đệ tam cả dẹt nguyên bản là chúng ạ cả su nạ no xả sổ gì sở hạ kịch độc duyên cớ, cho nên đệ tam cả dẹt ngũ tạng lục phủ chịu đến trọng thương về sau, hắn cũng không còn cách nào khống chế được trong cơ thể trạ cơ dạ, thậm chí ngay cả trên người mình bao quanh xa thiết áo giáp đều ở đây trong nháy mắt tản mát đến rồi trên mặt đất. Như vậy cơ hội tốt, ở bên cạnh sử dụng cái kia 10 bộ nhân hình khôi lôi tấn công ạ cả su nạ no xả sổ gì, là không có khả năng bỏ qua. Chật, ạ cả su nạ no xả sổ gì liền khống chế được cái kia 10 bộ nhân hình khôi lôi, sử dụng cái kia bám vào kịch độc lợi kiếm, từng kiếm một đâm vào đệ tam cả dẹt trên người. Nguyên bản, đệ tam cả dẹt trong cơ thể liền đựng ạ cả su nạ no xả sổ gì sở hạ kịch độc. Hiện tại đệ tam cả dẹt lại bị Uchiha Nguyệt, ạ cả su nạ no xả sổ gì công kích liên tục trúng mục tiêu, đồng thời nhiều lần trúng ạ cả su nạ no xả sổ gì sở hạ kịch độc, hắn sinh mệnh đã có đi hướng cuối khuynh hướng. Chỉ là, ạ cả su nạ no xả sổ gì vì phòng ngừa đệ tam cả dẹt lại một lần nữa phản công, cố ý khống chế cùng với chính mình 10 bộ nhân hình khôi lỗi, một lần lại một lần phóng ra ám bộ, công kích đổ xuống ở trên mặt đất đệ tam cả dẹt. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, đệ tam cả dẹt thân thể quả thực liền như cùng nhím giống nhau, toàn thân đều cắm đầy ạ cả su nạ no xả sổ gì lợi dụng khôi lỗi thả ra ám khí. Đón lấy, đến khi đệ tam cả dẹt rốt cuộc không cam lòng nuốt xuống một miếng cuối cùng khí về sau, ạ cả su nạ no xả sổ gì mới có hít một hơi thật sâu, tiện đà đưa mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, này, xem hắn chưa chết chết rồi. Sử dụng tử đồng thiên lý một cái hạ đệ tam cả dẹt thân thể, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Nguyệt liền cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì nói ra, đệ tam cả dẹt đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, vì sao ngươi như vậy hận hắn? Ạ cả su nạ no xả sổ gì, vì sao ngươi muốn ở bước ngoặt cuối cùng liên thủ với ta? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta tại giải quyết rất đệ tam cả dẹt về sau lại giết chết ngươi sao? Sợ ta căn bản cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Nghe được cụ chỉ hạ nguyện ạ, cả xù nạ no xả sổ dị khỏe mắt co giật bưng bít lồng ngực của mình. Hiển nhiên lúc trước đệ tam cả dẹt bắn chúng ạ cả xù nạ no xả sổ dị thương thế, ở ạ cả xù nạ no xả sổ dị nhiều lần sử dụng trả cờ dạ tiến hành công kích về sau lại một lần nữa có phát tác xu thế. Sau đó ạ cả xù nạ no xả sổ dị che ngực thô trọng thở dốc vài hớp về sau, ánh mắt của hắn mới chậm rãi chuyển rời đến đệ tam cả dẹt trên thi thể, nói ra: ủ chỉ hạ nguyệt, câu có câu nói phú quý hiểm trung cầu. Nếu ta biết không có khả năng đồng thời thu hoạch ngươi và đệ tam cả dẹt thi thể, ta đây liền muốn làm ra một lựa chọn, tuyển trạch một cái giá trị đáng sợ hơn thi thể, tới để cho ta hoàn thành ta tối cường khôi lỗi nghiên cứu. Mà ngươi ủ chỉ hạ nguyệt mặc dù là danh chấn nhận giới tu la, nhưng cùng được xưng khóa trước tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt so với, còn chưa đủ xem. Cho nên ta cuối cùng lựa chọn, dĩ nhiên chính là đệ tam cả dẹt thi thể. Vừa nói, ạ cả xù nạ no xả sổ gì lại là nặng nề thở dốc vài tiếng, tiếp lấy hắn đang nhìn hướng ủ trí hạ nguyệt trong ánh mắt, đã nổi lên nhàn nhạt sát ý đón lấy. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhìn như là đi hướng đệ tam cả dẹt thi thể, kỳ thực ánh mắt vẫn luôn ở ủ trí hạ nguyệt trên người. Cùng đợi ủ trí hạ nguyệt thả lỏng phòng bị cơ hội, ạ cả xù nạ no xả sổ gì một bên kín đáo chuẩn bị tiến công, vừa dùng ngôn ngữ mất cảm giác của Uchiha Nguyệt nói: hơn nữa, Uchiha Nguyệt, đừng tưởng rằng ta không biết tình huống của ngươi. Ngươi bây giờ trúng độc của ta, coi như ngươi có thể cởi ra ta hạ độc, có thể thực lực của ngươi vẫn bị suy yếu không ít. Như vậy, coi như ta và ngươi trở mặt, ngươi thì như thế nào? Ngươi lẽ nào cho rằng ngươi bây giờ còn có thể giết chết ta sao? Không thử một chút, làm sao ngươi biết ạ cả xù nạ no xả sổ gì? Nghe xong ạ cả xù nạ no xả sổ gì, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã thiên lý ra khỏi ạ cả xù nạ no xả sổ gì ý đồ. Chợt Uchiha Nguyệt liền ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì không có xuất thủ phía trước, đạp lạc Nguyệt lưu toái bước, đem chính mình thái đao suy tuyết giữ tại ở trong tay. Sau đó, cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, dùng thái đao suy tuyết đao phong lưới đao nhắm thẳng vào giống như trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, nói ra: ạ cả xù nạ no xả sổ gì, có muốn thử một chút hay không? Ta suy tuyết rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén? Ổ ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ạ cả xù nạ no xả sổ gì hơi khơi màu hai hàng lông mày, tiện đà khống chế nổi lên cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi, phản hỏi cái kia ủ chỉ hạ nguyệt: ngươi có muốn hay không thử xem ta khôi lỗi rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố được? Ta đây liền thử xem ngươi ạ cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Nói đến đây, ủ chỉ hạ nguyệt không chút do dự nào, tay cầm thái đao suy tuyết liền tập kích đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì hiển nhiên không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt hiện nay tốc độ thế mà còn là nhanh như vậy. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa gần người tập kích đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế được cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi, lại có vài phần luống cuống tay chân ý tứ. Bất quá, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ngược lại là rất nhanh thì ổn định được rồi chính mình cha nở dê tha y, nhãn thần chuyên chú cùng Uchiha Nguyệt bắt đầu rồi chiến đấu. Cái này phút chốc, thuộc về Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì sau cùng đọ sức, rốt cuộc bắt đầu rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.